Vô tận kiếm trang, chương 1157, số mệnh luân hồi, Dạ U Thiên Xích Thủy, góc truyện audio.com, mà ngay cả cách đó không xa Thạch Mộ đều lọt vào ảnh hưởng đến, bất quá lại bị một cỗ bàng bác sức lực lớn chỗ bao phủ, chỉ lay động vài cái, liền không hề dị động. Nhưng Diệp Bạch cùng Phương Tạ Anh hai người, lại đồng thời lui về phía sau, song song thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt thương trắng như tờ giấy. Có chút ý tứ, ân, ngược lại là xem thường ngươi rồi, đây là cái gì kiếm trận, rõ ràng có thể phát ra cường đại như thế cộng minh lực chấn động. Bất quá, dừng ở đây rồi, dùng ta chi huyết, đốt ta tàn thân thể, nửa xích giai nhiên huyết bí pháp, vĩnh hằng cấm trụ. Oanh, bay ngược mà đi Phương Tạ Anh trên người, đột nhiên tràn ra khắp không huyết sắc vầng sáng, cái này vầng sáng ở giữa không trung ngưng tụ thành đóa đóa hoa sen máu. Rồi sau đó lại bị hắn lập tức khẽ hấp toàn bộ hút vào trong bụng. Phương Tạ Anh gương mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Nhưng mà hắn toàn thân lực lượng, lại trong nháy mắt này, bắt đầu vô hạn kỳ bành trướng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần, gấp năm lần, sáu lần. Lập tức cuối cùng trực tiếp tăng lên tới gấp năm sáu lần chênh lệch vừa rồi dừng lại, Phương Tạ Anh lơ lửng giữa không trung, cả người như là đã thành một cái huyết nhân, toàn thân huyết hồng khí tức loạn tránh. Hai mắt ảm hồng, càng là chán động lên làm cho người ta sợ hãi huyết sắc quang mang. Thiên xà bạch cốt một kích cuối cùng, bạch cốt thiên binh táng thế ma tướng. Oanh, theo hắn đột nhiên khoát tay thiên xà bạch cốt kiếm trận du động như thực lập tức hướng quanh hắn lũng tới, phản hồi phía sau hắn. Rồi sau đó trong nháy mắt những này kiếm trận tắc thì như là đồng thời bị trên người hắn huyết sắc chỗ nhuộm biến thành huyết hồng chi sắc. Kiếm trận tốc độ lập tức tăng gấp đôi ba bốn lần còn lớn hơn, thân kiếm bành lên, như là vừa thô vừa to một vòng. Kiếm trận phía trên ẩn ẩn hiển lộ ra một cái đáng sợ đến cực điểm, sáu tay sáu chân cực lớn ma tướng tản ra làm cho người ta sợ hãi uy năng. Vô số âm trầm quỷ rít gào, răng khắp nơi, bất trụ chạy, đầy trời huyết hồng vầng sáng, nhuộm vách tường đỏ thẫm. Diệp Bạch tinh thần trong nháy mắt chấn động giống như có vô số ma quỷ, đồng thời hướng hắn đánh tới. Toàn bộ không gian huyệt động, tại thời khắc này, trở nên âm trầm vô cùng, như là xâm la quỷ ngục. Hắn tinh khí thần, đều thụ tới trình độ nhất định suy yếu thể nội khí huyết càng là bắt đầu rời rạc trở nên bất an. Tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần, mà càng đáng sợ biến hóa, giờ mới bắt đầu. Hiu, hiu, trong giây lát cái kia du tẩu cùng Phương Tạ Anh trước người sau lưng bạch cốt cự xà, xà trong mắt hai thanh thất dài kiếm khí đồng thời toát ra đỏ bừng chi quang, như là sống lại. Cách cách, rồi sau đó, bạch xà khớp xương bên trong, lúc trước đến về sau, một tiết thắp sáng, mỗi một cỗ bạch xà khớp xương trung tâm, tất có một thanh kiếm tùy theo sáng lên, cho đến đôi rắn, tổng cộng 1008 tiết. Từ đầu đến về sau, trình cụ bạch cốt cự xà, như là trung ương sáng lên ra một đầu tơ máu, trở nên càng thêm tà dị, đáng sợ. Ngang, một tiếng khủng bố mãng xà tê minh, toàn bộ ngàn cốt bạch xà, lập tức biến sống, rồi sau đó lại một lần nữa hướng phía Diệp Bạch vọt tới. Xà dưới khuôn mặt 100 chuôi chỉnh tề, xếp đặt như một bộc lộ tài năng trường kiếm, đồng thời thoát ra, hướng Diệp Bạch phi đến. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN cái này 100 thanh trường kiếm, như là 100. Góc truyện audio.com, cụ Bạch Cốt Thiên Binh, mang theo lấy giật mình thế uy năng, đâm thẳng Diệp Bạch toàn thân cao thấp. Diệp Bạch cái chán, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, hắn cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Cái này là nhân loại bản năng. Bất đắc dĩ a, chỉ có dùng một chiêu kia rồi. Thở dài một tiếng, Diệp Bạch cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, trước người bỗng nhiên hiện ra một thanh màu trắng trường kiếm. Cái này chuôi màu trắng trường kiếm có kiếm không ngạc, có phong không sống lưng, như là nhất thô tục luyện khí sư chế tác mà thành, lúc bắt đầu còn hiện lên trong suốt rồi sau đó chậm rãi ngưng thực, để lộ ra một cỗ cực kỳ sắc bén bạch kim hào quang. Mà Diệp Bạch trước mặt kiếm khí tốc độ còn không ngừng gà tăng. Rồi sau đó tựu là hai thanh, ba thanh, bốn chuôi, 200 chuôi, 300 chuôi, 400 chuôi, 2000 chuôi, 3000 chuôi, 4000 chuôi. Diệp Bạch trong đầu tinh thần lực nếu như nguyên lai là một tòa hồ nước lúc này, cái này tòa hồ nước tựu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo xuống dưới. Tựa hồ phù đồ cái bóng một loại trường kiếm số lượng càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng, vậy mà lập tức cùng hiện mấy ngàn chuôi màu trắng trường kiếm. Nhìn thật kỹ, những này màu trắng trường kiếm, đều không chân thực mà là dùng tinh thần lực hư cấu mà ra đấy. Tinh tế khẽ đếm, tổng cộng lại có 7000 dư chuôi. 7000 dư chuôi màu trắng trường kiếm, khắp không bồng bềnh, chỉnh cái huyệt động không gian, toàn bộ đều là màu trắng bóng kiếm, hơn nữa hắn nguyên lai 3000 thanh trường kiếm, không ngừng quay chung quanh. Giờ phút này, Diệp Bạch kiếm trận số lượng, lần thứ nhất chính thức phá vạn.